Thiệu Uyên đã trưởng thành đến cảnh giới để cho đan đạo cự đầu không thể không vểnh lên ngón tay cái. Cái gì là chênh lệch, cái này là chênh lệch. Lần này luận bàn thủy nguyệt vọng tâm đan, làm cho hai chữ Thiệu Uyên kia cũng lập tức nổi tiếng toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc. Tất cả thế lực lớn vốn không biết người trẻ tuổi này, hôm nay đều nhao nhao nghe ngóng. Cùng lúc đó, việc ở Yến Gia cũng bị người đào móc ra, nhất là sự tình Yến Gia xa lánh Thiệu Uyên, không chào đón Thiệu Uyên, cũng bị người biên thành trò cười. Cái này để cho Yến Gia từ trên xuống dưới, đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Dù sao, Thiệu Uyên này mới đầu xác thực là người của Yến Gia, nhưng cuối cùng lại để cho thiên tài tuổi trẻ này cùng Yến Gia bọn họ không còn quan hệ. Yến Gia thậm chí là sai sót một thiên tài có thể cải biến vận mệnh, để Tử Sa Mân nhặt được một đại tiện nghi. Tại Hạ Hầu gia tộc đại tiểu thư Hạ Hầu Anh, tâm tình cũng cực độ không tốt, khó coi, dầu dĩ không vui. Trước đây có một lần nàng sai người đưa tin cho Thiệu Uyên, mời hắn đến Hạ Hầu gia tộc làm khách, nhưng lại không có thu được bất luận hồi âm gì. Tên hỗn đản này, Hạ Hầu Anh tức giận, cầm một bình hoa nhỏ tinh xảo trong tay, hung hăng đánh tới mặt tường. Thanh âm nghiền nát thanh thúy, để cho hỏa khí của Hạ Hầu Anh nhận được phóng thích. Khẽ cắn răng, oán hận nói, tiểu hỗn đản, lại dám bỏ qua bổn tiểu thư mời, một ngày nào đó, bổn tiểu thư sẽ để cho ngươi quỳ gối dưới váy của ta. Hạ Hầu Anh tựa như loại hài tử bị đại gia tộc làm hư, tính tình lớn, tùy hứng làm bậy, lại có chút ít tâm cơ. Nàng ở trên sinh nhật yến hội, kỳ thật chính là vì khảo sát thiên tài tuổi trẻ của các tộc, rất nhiều thiên tài đỉnh cấp, đều thập phần khách khí với Hạ Hầu Anh nàng. Không vì cái gì khác, chỉ hướng về phía ca ca Hạ Hầu Tông, tất cả mọi người cũng phải cho nàng vài phần mặt mũi. Hơn nữa bản thân Hạ Hầu Anh lại có mị lực thiên kim của thế lực lớn, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cái này làm cho nàng ở trong nội tâm người trẻ tuổi, ngược lại là có không ít truy phủng. Thế nhưng mà, ở trước mặt người trẻ tuổi không biết từ đâu toát ra kia, Hạ Hầu Anh lại gãy cánh rồi. Ở trên sinh nhật yến hội, người trẻ tuổi này đối với Hạ Hầu Anh nàng là không có chú ý gì. Sau đó, mời mấy lần, rõ ràng một lần cũng không xuất hiện. Cái này đối với Hạ Hầu Anh mà nói, quả thực là vũ nhục không thể tiếp nhận. Nàng cảm thấy, gia hỏa Thiệu Uyên kia, quả thực là cùng mình chơi lạt mềm buộc chặt. Đáng giận nhất chính là, mấy ngày nay, lão sư Tử Sa Mân, rõ ràng vì Thiệu Uyên này không ngừng buôn tẩu, càng muốn đưa Thiệu Uyên tới Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đây chính là đãi ngộ mà Hạ Hầu Anh cũng không có hưởng thụ qua. Hạ Hầu Anh là môn đồ đan đạo của Tử Sa Mân, nhưng không có tư cách thường trú Vĩnh Hằng Thánh Địa tu luyện. Ngẫu nhiên có cơ hội đi bái kiến Tử Sa Mân, đạt được một ít chỉ điểm. Mà Thiệu Uyên, rõ ràng kẻ đến sau lại vượt trước, trong khoảng thời gian ngắn, đã lấy được Tử Sa Mân thưởng thức. Mà trình độ thưởng thức này, rõ ràng vượt qua trình độ đối với Hạ Hầu Anh nàng. Những ngày này, Tử Sa Mân cơ hồ đều đem tâm tư phí ở trên người Thiệu Uyên. Lão sư thật sự là bất công, hắn một tiểu tử từ bên ngoài đến, không rõ lai lịch, lão sư lại ưu ái với hắn như vậy. Hạ Hầu Anh không phục. Hừ, chờ bổn tiểu thư đi Vĩnh Hằng Thánh Địa bái kiến lão sư, nhất định phải hung hăng trêu cợt hắn thoáng một phát, để cho hắn thần hồn điên đảo, thành trò hề. Hạ Hầu Anh không phải một người có lòng dạ rộng lớn. Trái lại, nàng là một người có tính tình đại tiểu thư rất nặng. Nàng cảm thấy Thiệu Uyên kia được Tử Sa Mân coi trọng như thế là cướp đoạt lão sư yêu quý. Tựa như một tiểu hài tử tranh đoạt đường quả thất bại, giờ phút này Hạ Hầu Anh là một bụng oán niệm. Đáng giận nhất chính là người cướp đi đường quả của nàng đối với nàng còn sắc mặt không thay đổi. Đây càng để cho Hạ Hầu Anh căm tức không thôi. Nghĩ tới thân phận Hạ Hầu Anh nàng, hạng gì cao quý, hạng gì hiển hách, tựa như phượng hoàng bay lượn trên cửu thiên, nhất định đạt được mọi người chiều bái. Tiểu tử này hà đức hà năng, có tư cách gì bỏ qua nàng? Toàn bộ Yến gia giờ phút này trạng thái cũng hỗn loạn, mà dưới sự trợ giúp âm thầm của Yến Thanh Tang, Giang Trần cũng tìm được Hoàng Nhi. Huynh đệ, chỉ có một phút đồng hồ, các ngươi có lời gì mau chóng nói. Năng lực của ta có hạn, chỉ có thể tranh thủ như vậy, Yến Thanh Tăng liên tục dặn dò. Hiện tại hắn đã triệt để đứng bên Giang Trần, là ý định cùng Giang Trần chung một chỗ mạo hiểm. Mà Giang Trần cũng mượn cơ hội này gặp được Lăng Bích Nhi.

lão phu chỉ có thể nói thật có lỗi. Trưởng lão đường này không có tiêu chuẩn cụ thể. Nếu như người nào đó xác thực tài hoa hơn người, trưởng lão đường sẽ khảo sát hắn. Thời điểm khảo sát, nếu có một khâu không hợp cách, như vậy trưởng lão đường sẽ bác bỏ hắn. Có lẽ tất cả đại tông môn cùng gia tộc khác của Vĩnh Hằng Thần Quốc đều sẽ không hà khắc như vậy. Nhưng mà, Vĩnh Hằng Thánh Địa, tiêu chuẩn vĩnh viễn là nghiêm khắc như vậy. Thiệu Uyên, thiên phú đan đạo của ngươi phi thường xuất sắc, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, đây tuyệt đối không phải lý do để ngươi kiêu ngạo ở Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ở chỗ này, thiên phú đan đạo của ngươi có lẽ có thể để ngươi đạt được rất nhiều bằng hữu, nhưng tuyệt đối sẽ không cho ngươi đạt được đặc quyền gì. Trừ khi, một ngày kia, tài hoa đan đạo của ngươi có thể khiến toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa ghé mắt, ngươi mới có thể chính thức đạt được đặc quyền. Đây cũng là lúc trước Tử Sa Mân hứa hẹn với Giang Trần. Nếu như Giang Trần có thể biểu hiện ra tiềm lực chinh phục toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, như vậy Vĩnh Hằng Thánh Địa chẳng những sẽ cho hắn đặc quyền, thậm chí còn không hạn chế hắn. Tại thế giới võ đạo, vĩnh viễn là sự thật như vậy. Nếu như thiên phú cùng tiềm lực của ngươi có thể đánh vỡ cân đối, như vậy ngươi có thể ăn hết mọi chỗ tốt. Đúng rồi, Tử Sa đại nhân, trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thánh Địa, có thiên tài nào đáng giá chú ý không? Bọn hắn tính tình như thế nào? Giang Trần đột nhiên hỏi. Vĩnh Hằng Thánh Địa là nơi thiên tài tụ tập. Luận trình độ bình quân, trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thánh Địa, cấp độ khẳng định phải vượt qua tất cả thế lực lớn một bậc. Hạ Hầu Tông được xưng đệ nhất thiên tài, nhưng mà trẻ tuổi của Hạ Hầu gia tộc so với Vĩnh Hằng Thánh Địa thì chất lượng số lượng đều chênh lệch một cấp bậc. Đương nhiên, Hạ Hầu Tông đến cùng có phải đệ nhất thiên tài hay không, hiện tại cũng không có kết luận. Sang năm, Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ có một thiên tài luận kiếm, đến lúc đó có lẽ sẽ có kết luận. 3 năm sau, Thập Đại Thần Quốc tầm đó, có một thiên tài thi đấu, đó là sân khấu của thiên tài chân chính. Đến lúc đó, thiên tài của tất cả Đại Thần Quốc sẽ như măng mọc sau mưa xuất hiện. Mà khi đó, hiện tại trên phố nghe đồn gì, kỳ thật đều chưa hẳn đại biểu cho chân tướng. Vĩnh Hằng Thánh Địa có thiên tài luận kiếm. 3 năm sau, Thập Đại Thần Quốc còn có một lần thiên tài thi đấu. Nói như vậy, mình thật đúng là nghênh đón một cơ hội phong vân tế hội a. 3 năm, trong nội tâm Giang Trần âm thầm đã có cách nghĩ. Về thiên tài của Vĩnh Hằng Thánh Địa, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị một phần tư liệu cho các ngươi. Các ngươi đại khái hiểu rõ thoáng một phát. Tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, nếu như các ngươi có đầy đủ tiềm lực cùng thực lực, mặc kệ đối thủ là thiên tài gì, địa vị gì, các ngươi đều có thể bỏ qua. Bởi vì, Vĩnh Hằng Thánh Địa, một cành siêu quần xuất chúng không phải xuân. Tử Sa Mân lại bàn giao một tí sự tình cơ bản, liền dàn xếp bọn chúng ở khu vực đệ tử thực tập của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Khu vực đệ tử thực tập này tương đối đơn sơ một ít, nhưng mà Giang Trần đối với cái này ngược lại không thèm để ý. Đây là thời gian ngắn hắn thanh nhàn khó được, trong khoảng thời gian này Giang Trần quyết định hảo hảo lợi dụng xuống. Đầu tiên, Giang Trần căn cứ tình huống của Yến Thanh Tang vì hắn chế định một ít kế hoạch. Bây giờ Yến Thanh Tang đối với Giang Trần là nói gì nghe nấy, mà Giang Trần chế định kế hoạch cũng rất thích hợp Yến Thanh Tang, đối với đặc điểm võ đạo của hắn phi thường phù hợp. Loại kế hoạch lượng thân làm theo yêu cầu này cũng là Giang Trần trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nhằm vào hạng mục khảo hạch cố ý chế tạo ra. Yến huynh, dựa theo kế hoạch này chấp hành, xác suất ngươi thông qua xét duyệt sẽ đạt tới 7-8 phần. Chỉ cần ngươi ở trường thi phát huy không xảy ra vấn đề, tuyệt đối có thể trở thành đệ tử chính thức của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hảo huynh đệ, ngươi thật sự là đại quý nhân của Yến Thanh Tang ta. Lần này, ta cũng không muốn ly khai. Ta muốn chứng minh cho gia tộc xem, Yến Thanh Tang ta sẽ không kém bất luận kẻ nào trong gia tộc. Những năm này, kỳ thật Yến Thanh Tang cũng mang rất nhiều áp lực. Chỉ là hắn không am hiểu thổ lộ ra mà thôi. Giờ phút này, hắn đứng ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, đối mặt quy tắc của Vĩnh Hằng Thánh Địa, hắn tự nhiên là tràn đầy giả tâm. Nhất là Giang Trần cho hắn nhiều quy hoạch như vậy, để cho hắn thấy được khả năng nào đó mà trước kia nhìn không tới, để cho Yến Thanh Tăng hắn nhận thức được tiềm lực của mình ở nơi nào. Mà Giang Trần thì đem mục tiêu tập trung ở đỉnh phong đại đế. Hiện tại, hắn cách đỉnh phong chỉ còn một bước ngắn, mà hắn còn có một đòn sát thủ chưa dùng, chính là đế lăng đan. Cho nên, hắn muốn mượn một tháng này thông qua đế lăng đan, đến trùng kích đế cảnh đỉnh phong. Thời gian tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngược lại trôi qua rất thích ý. Vĩnh Hằng Thánh Địa lớn như vậy, đệ tử thực tập trong khoảng thời gian này, chỉ có giải rác mấy người, mà mấy người khác, trước mắt đều lịch lãm rèn luyện ở bên ngoài. Bởi như vậy, đệ tử thực tập ở lại Vĩnh Hằng Thánh Địa, chỉ có Giang Trần cùng Yến Thanh Tăng mà thôi. Bởi như vậy, hai người này ngược lại là như cá gặp nước. Giang Trần luyện chế ra đế lăng đan, cũng chính thức phục dụng, trùng kích đế cảnh đỉnh phong. Thời gian không đợi người, đây là hắn cho rằng thời cơ tốt nhất. Hắn có dự cảm, một năm sau, Vĩnh Hằng Thần Quốc thiên tài luận kiếm, Hạ Hầu Tông có thể sẽ xuất quan. Cho nên, thời gian phi thường gấp gáp. Bất quá, một năm thời gian, có thể cho Giang Trần rất nhiều chỗ trống. Một tháng, Giang Trần đoán chừng, trùng kích đế cảnh đỉnh phong, nắm chắc vẫn tương đối lớn. Mặc dù một tháng làm không được, cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà Yến Thanh Tăng ở dưới Giang Trần chỉ điểm, cũng vùi đầu vào tu luyện, ở trên rất nhiều chi tiết không ngừng hoàn thiện. Kỳ thật thực lực võ đạo của Yến Thanh Tăng cũng không tính thấp, cũng là đế cảnh đỉnh phong, thậm chí so với Giang Trần trước mắt còn cao hơn một chút. Nhưng mà luận sức chiến đấu thực tế, năm cái Yến Thanh Tăng chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Giang Trần. Truy cứu nguyên nhân, không phải thiên phú của Yến Thanh Tăng không được, mà là nhận thức võ đạo của Yến Thanh Tăng không được. Nội tình võ đạo của Yến Thanh Tăng cũng không phong phú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2827, đế cảnh đỉnh phong. Giang Trần cũng nhìn ra vấn đề, Yến Thanh Tăng chủ yếu là được quá ít tài nguyên từ gia tộc, ở phương diện võ đạo, rất nhiều chi tiết đều rất qua loa. Mà Giang Trần muốn làm là trợ giúp Yến Thanh Tăng hoàn thiện những chi tiết này. Trên thực tế, ngắn ngủn một tháng thời gian, muốn cho Yến Thanh Tăng thoát thai hoán cốt, điều này hiển nhiên không thực tế. Nhưng mà dùng trình độ võ đạo kiếp trước của Giang Trần, sau khi nhìn ra vấn đề, ở trên rất nhiều chi tiết hoàn thiện, cũng không khác để cho Yến Thanh Tăng hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt. Theo thời gian trôi qua, Yến Thanh Tăng cũng rõ ràng cảm giác được, hiệu quả phi thường rõ ràng. Hắn cũng liên tục hô thần kỳ, không hề nghi ngờ, cái này đối với Yến Thanh Tăng, tin tưởng tăng lên rõ ràng có tác dụng xúc tiến. Một tháng thời gian, Tử Sa Mân cũng tới mấy lần, chứng kiến Giang Trần cùng Yến Thanh Tăng dụng công như này, thì rất hài lòng. Đây là tràng diện Tử Sa Mân cam tâm tình nguyện chứng kiến nhất. Nhất là đối với Giang Trần, Tử Sa Mân ký thác rất cao. Hắn lo lắng lớn nhất là thiên phú đan đạo của người trẻ tuổi này quá xuất sắc, ảnh hưởng đến võ đạo của hắn tiến triển. Hiện tại xem ra, mình lo lắng là dư thừa. Người trẻ tuổi kia chăm chỉ cố gắng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Giang Trần so với thiên tài của Vạn Uyên Đảo, địa phương chịu thiệt nhất là khi chuyển sinh đến thế giới này, thân thể ký chủ đã mười mấy tuổi rồi. Nói cách khác, thời gian tu luyện của hắn so với thiên tài khác trọn vẹn thiếu đi vài chục năm. Đây cũng là vì cái gì Giang Trần bây giờ còn đang trùng kích đế cảnh đỉnh phong, mà thiên tài đỉnh cấp khác của Vạn Uyên Đảo đều là thiên vị. Nếu như cho Giang Trần vài chục năm, hiện tại Giang Trần khẳng định có thể miểu sát bất luận thiên tài tuổi trẻ nào của Vạn Uyên Đảo. Điểm này, Giang Trần cho tới bây giờ là không hoài nghi qua. Thời gian qua mau, một tháng thời gian, rất nhanh đã trôi qua hơn 20 ngày. Mà Giang Trần dưới sự trợ giúp của đế lăng đan, linh lực trong cơ thể, cũng như rồng như hổ, phi thường dồi dào, phi thường hung mãnh, phảng phất tùy thời muốn xé mở gông cùng xiềng xích, một lần hành động nhảy vào đế cảnh đỉnh phong. Đây là điểm báo đột phá. Giờ phút này tâm tình của Giang Trần phi thường buông lỏng, sắp đột phá, tâm linh của hắn ngược lại càng tinh khiết, phi thường bình tĩnh. Thời khắc thần thánh này, tâm tình của hắn như là mặt nước, không có bất kỳ gợn sóng. Đi đến một bước này, hết thảy đều là đương nhiên. Chỉ là, ai có thể lý giải gian khổ khi hắn đi đến một bước này? Oanh, oanh, oanh. Kinh mạch bị mở rộng ra, linh lực trong cơ thể Giang Trần bành trướng, phảng phất có linh lực sử dụng không hết, như là hồng thủy sắp trút xuống, vô cùng điên cuồng. Trong lúc đó, đan điền của Giang Trần có một dòng nước ấm kích động. Dòng nước ấm này lập tức truyền khắp toàn thân, truyền khắp bách hải. Loại cảm giác sung sướng này, Giang Trần đã trải qua không biết bao nhiêu lần, nhưng mà không có lần nào có thể như lúc này đây, để cho Giang Trần cảm thấy hưng phấn. Đế cảnh đỉnh phong, rốt cục bước vào cánh cửa này. Có lẽ đối với những thiên tài của Vạn Uyên đảo mà nói, đế cảnh đỉnh phong cũng không tính giỏi cỡ nào, thế nhưng mà đối với Giang Trần mà nói, lại là một bước vĩ đại. Dưới tình huống thời gian tu luyện kém bạn cùng lứa tuổi vài chục năm, Giang Trần có thể gắng sức đuổi theo, tuyệt đối là rất không dễ dàng. Mấu chốt nhất chính là, hắn đến Vạn Uyên đảo thời gian cũng không dài. Nhiều thời gian hơn, hắn là ở nhân loại cương vực linh lực tương đối mỏng manh tu luyện. Nếu như hắn chuyển sinh ở Vạn Uyên đảo, như vậy không hề nghi ngờ, dù hiện tại tu vi của hắn không thể ổn áp tất cả thiên tài đỉnh cấp, nhưng ít nhất cũng là cùng bọn họ ngang hàng rồi. Sau khi đột phá, Giang Trần rõ ràng cảm giác được, đạo phong ấn trong thức hải mình kia, rõ ràng càng sinh động hơn, rất nhiều dấu hiệu trước đây không có xuất hiện qua, cũng không ngừng xuất hiện. Giang Trần có dự cảm mãnh liệt, đạo phong ấn này chất chứa bí mật, có lẽ lúc mình đột phá đến thiên vị, liền sẽ công bố. Giang Trần đối với chuyện này là phi thường chờ mong. Tuy ở Thần Uyên Đại Lục rất nhiều năm, nhưng mà trí nhớ trăm vạn năm kiếp trước, như trước có không cách nào thay thế. Phụ thân kiếp trước trả giá cho hắn, yêu thương hắn, Giang Trần không giây phút nào không ghi nhớ. Cho dù chuyển sinh đến một thế giới khác, Giang Trần vẫn cảm thấy liên hệ của mình cùng phụ thân kiếp trước cũng không có bởi vì luân hồi mà chặt đứt. Bên trong tối tăm, tựa hồ có một đạo lực lượng duy trì lấy quan hệ giữa phụ tử bọn hắn. Tựa hồ có một cây cầu, cho tới bây giờ sẽ không có chặt đứt qua. Có lẽ, 9 dây truyền phong ấn kia là manh mối mà phụ thân để lại cho ta. Nội tâm Giang Trần vô cùng kiên định, hắn cảm thấy mình cách chạm đến vận mệnh kiếp trước, càng ngày càng tiếp cận. Thiên tài luận kiếm, còn có một năm, vô luận như thế nào, một năm này, ta nhất định phải tiến vào thiên vị. Chỉ có đột phá thiên vị, ta mới có thể từ trong hàng ngũ thiên tài trổ hết tài năng. Giang Trần rất rõ ràng, luận sức chiến đấu, hắn có thể đối phó rất nhiều thiên tài thiên vị sơ giai. Triệu hoán mê thần khôi ngẫu, dùng cửu cung mê thần đồ, thậm chí còn có rất nhiều thủ đoạn khác, dùng trình độ đế cảnh đỉnh phong, cùng những thiên tài đỉnh cấp kia tranh đấu, vẫn có biện pháp quần nhau. Nhưng mà, muốn nói độc lĩnh làm dáng, vậy thì chưa hẳn. Dù sao, Vĩnh Hằng Thần Quốc này ở Vạn Uyên Đảo, coi như là tồn tại cấp cao nhất. Tại đây, mỗi một vị thiên tài đỉnh cấp, đều là hàng ngũ tầng thứ tối cao của Vạn Uyên Đảo. Giang Trần cũng không cách nào cam đoan, trong tay những thiên tài này, sẽ không có bảo vật nghịch thiên. Nếu như lẫn nhau tầm đó trang bị chênh lệch thu nhỏ lại, như vậy nếu Giang Trần ứng phó những người này, tự nhiên sẽ càng cố hết sức. Trừ khi thiên phú võ đạo của hắn có thể tăng lên tới cấp độ như những người này, mà tấn chức thiên vị là ắt không thể thiếu. Giang Trần biết, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, chỉ có tấn chức thiên vị mới có tư cách được xưng là thiên tài nhất lưu. Dưới thiên vị, chỉ có thể coi là thiên tài tuyến hai. Ví dụ như Yến Thanh Tang, Yến Kim Nam, bọn hắn chỉ là đế cảnh đỉnh phong. Mặc dù là đế cảnh đỉnh phong, lẫn nhau tầm đó cũng có chênh lệch. Mà như Yến Chân Hòe, rõ ràng đột phá thiên vị, đó chính là thiên tài nhất lưu của Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Hơn nữa, tất cả thế lực lớn tầm đó, số lượng loại thiên tài này, cũng có một đám. Căn cứ tư liệu từ Sa Mân cho, trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thánh Địa, thiên tài đột phá thiên vị, liền có 11 người. Mà mấy thế lực lớn khác, nhiều thì 5-6 cái, ít thì 1-2 cái, tổng số cũng cực kỳ khả quan. Mấy chục thiên tài trẻ tuổi đột phá thiên vị kia mới là tồn tại cấp cao nhất của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Phía sau như Yến Thanh Tang, loại thiên tài tuyến 2 này, số lượng càng điên cuồng, từng thế lực nhất lưu đều có một đám. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2828, khảo hạch bắt đầu. Một, thậm chí một ít thế lực nhị lưu tam lưu đều có loại thiên tài này. Thiên tài nhị lưu ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc là dùng vạn đến tính toán. Về phần thiên tài tam lưu, vậy thì càng thêm quá nhiều. Cho nên, ở giữa nhất lưu thiên tài cùng nhị lưu thiên tài, có một cái hào rộng, vượt qua cái hào rộng này, đó chính là nhân vật Phong Vân, tương lai dẫn dắt Vĩnh Hằng Thần Quốc. Nếu như không cách nào ở trước 60 tuổi, vượt qua cái hào rộng này, như vậy cuối cùng cả đời, muốn lấy được thành tựu siêu việt những người khác, độ khó là rất lớn. Mặc dù thế giới võ đạo không có sự tình đã hình thành thì không thay đổi, nhưng đại đa số vẫn có quy luật. lúc ngươi tuổi còn trẻ tiềm lực cao, như vậy càng về sau, khẳng định càng có ưu thế. Bởi vì cất bước bất đồng, căn cơ bất đồng, nội tình bất đồng, lấy được thành tựu tự nhiên cũng bất đồng. Đương nhiên cũng tồn tại số ít ngoài ý muốn, rất nhiều người nhận được truyền thừa đặc thù, nhận được kỳ ngộ, từ đó nghịch thiên cải mệnh, kẻ đến sau vượt lên trước. Loại tình huống này có, hơn nữa cũng phát sinh, nhưng so với đại đa số người mà nói, loại tình huống này chỉ là số ít. Có lẽ, trong 100 có một cái, cũng có khi 1000 mới có một cái. Giang Trần đối với tình huống thiên tài của Vĩnh Hằng Thần Quốc, đại khái đã có một cái nhận thức. Vĩnh Hằng Thần Quốc ở trong thập đại thần quốc, không tính tồn tại cao cấp nhất, nhưng cũng ở thượng du. Thập đại thần quốc tầm đó, tuy cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng mà phân chia mạnh yếu cũng không tính quá rõ ràng. Bởi vậy, nếu như có thể ở Vĩnh Hằng Thần Quốc bước vào hàng ngũ đỉnh cấp, như vậy tại toàn bộ Vạn Uyên Đảo, cũng nhất định có thể bước vào hàng ngũ đỉnh tiêm. Thời điểm Giang Trần ở nhân loại cương vực, đánh đâu thắng đó, đến Vạn Uyên Đảo, đột nhiên lại tìm được ý cảnh cạnh tranh. Đột nhiên, phảng phất về tới tình hình ở Bảo Thủ Tông, Đan Càn Cung, Lưu Ly Vương Thành năm đó. Chỉ là, lúc này đây, hắn đối mặt khiêu chiến, sẽ càng thêm tàn khốc. Sau khi đột phá, Giang Trần vẫn y theo lệ cũ, đem tất cả vũ kỹ, công pháp, cùng với trang bị của mình, đều thăng cấp thoáng một phát. Bảo vật, vũ kỹ tu luyện cùng công pháp trên người hắn, chủng loại cũng rất nhiều. Cho nên, toàn bộ phương vị tăng lên thoáng một phát, cũng là thập phần tất yếu. Bởi như vậy, một tháng thời gian, chỉ vừa vặn đủ mà thôi. Rất nhanh, Giang Trần liền nghênh đón khảo hạch nhập môn tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa. Khảo hạch nhập môn của Vĩnh Hằng Thánh Địa có một tiêu chuẩn nghiêm khắc. Dù Giang Trần là từ Sa Mân giới thiệu vào, cũng đồng dạng khó tránh khỏi ngoại lệ, nhất định phải tham gia khảo hạch. Trải qua một tháng này khổ luyện, tu vi của Yến Thanh Tăng tăng lên cũng rất nhanh. Vậy mà ẩn ẩn cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc, rất có dấu hiệu tùy thời đột phá thiên vị. Yến Thanh Tăng vốn là đế cảnh đỉnh phong, ở trên cảm ngộ thiên vị, một mực không có tiến triển gì. Mà một tháng này, ở dưới Giang Trần hữu ý vô ý cải tạo, Yến Thanh Tăng ở võ đạo đã nhận được bổ sung hoàn mỹ. Cái này cũng đền bù Yến Thanh Tăng thiếu hụt, khiến hắn cảm ngộ thiên địa pháp tắc, rốt cục xuất hiện chuyển cơ. Loại chuyển cơ này, đối với Yến Thanh Tăng tựa như thể hồ quán đính, thoáng cái liền khai khiếu. Bởi như vậy, Yến Thanh Tăng cũng tìm được trạng thái tốt nhất, nghênh đón khảo hạch. Trước giờ khảo hạch, tâm tình của Tử Sa Mân cũng hơi có chút phức tạp. Địa vị của Tử Sa Mân ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, kỳ thật cũng coi như rất cao. Là trưởng lão đường thượng trưởng lão, hơn nữa nằm trong hàng ngũ thập đại thượng trưởng lão. Có thể nói, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngoại trừ Chí Tôn Thánh Tổ cùng Tam Đại Thánh Chủ ra, sẽ không có người địa vị cao hơn hắn. Nhưng mà, lúc tiến cử người trẻ tuổi vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, vẫn khiến cho Tử Sa Mân gánh chịu áp lực rất lớn. Thiệu Uyên còn tốt một chút, mọi người đều biết thiên phú đan đạo của hắn xuất chúng. Nhưng Yến Thanh Tăng, đây là trọng điểm khiến mọi người cười nhạo Tử Sa Mân. Bọn hắn cảm thấy, chỉ là một đệ tử trẻ tuổi nhị lưu của Yến gia, tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa quả thực là chê cười, là một loại vũ nhục đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa. Bọn hắn cho rằng, Tử Sa Mân không nên khai dòng như vậy, một khi khai dòng, về sau Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ không có quy củ. Tử Sa Mân đối với chuyện này cũng không giải thích, hắn biết, thuận tiện tiến cử Yến Thanh Tăng, tất sẽ có người phản đối hắn, tìm được cớ công kích. Chỉ là, Tử Sa Mân cũng không lo lắng gì, dùng nội tình của đan đạo đại sư hắn, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, coi như là Tam Đại Thánh Chủ, đối với hắn cũng phải khách khí. Về phần trưởng lão ngang hàng khác, bọn hắn nói như thế nào, Tử Sa Mân không thèm để ý. Tử Sa trưởng lão, ngày mai là khảo hạch. Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta, có quy củ của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nếu như tên tiểu tử Yến gia kia không cách nào thông qua xét duyệt, thì phải đuổi ra khỏi cửa. Ha ha, không đơn thuần là tiểu gia hỏa Yến gia, Thiệu Uyên gì kia. Nếu như không thông qua khảo hạch, căn cứ quy tắc, cũng không được lưu lại a. Tử Sa Mân ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, làm người cũng coi như ổn trọng, nhân phẩm danh tiếng đều rất tốt, nhưng vẫn còn có một ít tồn tại quan hệ không hòa thuận. Hôm nay, mấy trưởng lão quan hệ không hòa thuận kia, tự nhiên đều đứng ra buồn nôn Tử Sa Mân. Tử Sa Mân cười nói, chư vị yên tâm, Yến Thanh Tăng ta không dám cam đoan cái gì, nhưng mà Thiệu Uyên, hắn nhất định có thể thông qua khảo hạch, cái này căn bản không có lo lắng. Trừ khi nói đến đây, Tử Sa Mân cố ý dừng lại một chút, tiếp tục nói, trừ khi có người cố ý cản trở, gian lận trên khảo hạch. Ai to gan như vậy? Quy củ khảo hạch này là thánh địa công nhận, ai dám cản trở, cái kia chính là công nhiên khiêu khích quy tắc của thánh địa, mặc kệ địa vị ra sao, đều sẽ phải chịu tài quyết. Đúng, Tử Sa trưởng lão, điểm này ngược lại là không cần phải lo lắng. Chỉ cần bọn họ là nhân tài chính thức, thánh địa hoan nghênh còn không kịp, nơi nào sẽ ra tay cản trở? Tuyệt đối không có. Tử Sa Mân làm người cũng không tệ lắm, không ít người cùng hắn quan hệ tốt, đều lên tiếng trợ giúp hắn. Tử Sa Mân mỉm cười nói, chư vị đồng đạo, lão phu tin tưởng Thiệu Uyên có thể thông qua, mọi người mỏi mắt mong chờ. Ta cũng tin tưởng vững chắc, Thiệu Uyên cuối cùng có một ngày sẽ trở thành nhân vật trở tay làm mưa của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ha ha, xem ra Tử Sa đạo hữu đối với Thiệu Uyên này, rất coi trọng a. Thiên phú đan đạo lại tốt, thành tựu cũng không có khả năng đạt tới tình trạng thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa a. Có lẽ, Tử Sa đạo hữu là đem Thiệu Uyên này trở thành y bát truyền nhân đến đối đãi đi à nha. Ha ha, nếu Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta lại ra một người như Tử Sa đạo hữu, cũng là giai thoại a. Xác thực, đan đạo đại của Thánh Địa sư vẫn là quá ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2829, khảo hạch bắt đầu 2. Xem ra chư vị vẫn đánh giá thấp thiên phú của Thiệu Uyên. Ta dẫn Thiệu Uyên nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, tuyệt không phải là để cho hắn trở thành ta kế tiếp. Đợi một thời gian, thành tựu đan đạo của kẻ này nhất định gấp ta 10 lần. Quét ngang lĩnh vực đan đạo của thập đại thần quốc cũng có nhiều khả năng. Tử Sa Mân nói là cảm thán phát ra từ đáy lòng, thế nhưng mà nghe vào trong lỗ tai người khác lại là thiên đại vui đùa. Thành tựu vượt qua Tử Sa Mân gấp 10 lần, đó là cái khái niệm gì? Thành tựu đan đạo của Tử Sa Mân tại thập đại thần quốc, dù tính toán không phải cao cấp nhất, đó cũng là trong hàng ngũ cao cấp nhất. Thành tựu gấp 10 lần Tử Sa Mân, cái kia quả thực là không cách nào tưởng tượng. Quét ngang lĩnh vực đan đạo của thập đại thần quốc, đây quả thực là sự tình không có bất cứ lo lắng gì rồi. Trong lúc nhất thời, ngay cả mấy trưởng lão cùng Tử Sa Mân giao tình tốt nhất cũng cười ha ha, không nói gì.